Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 588, 588, quẹt phải xe của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô lái vòng vo trong bãi đỗ xe thật lâu mới phát hiện một chỗ đỗ xe còn trống. Nhưng mà hai bên của vị trí đỗ này đều đầy xe khác rồi. Nếu muốn đi vào chót lọt đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Cô mở gương chiếu hậu, vừa cẩn thận quan sát vừa nghiêng người. Những chiếc xe vào sau đều liên tục hối thúc Bạch Tô. Bạch Tô càng lo lắng càng không kiểm soát được phương hướng. Chỉ kịp nghe, rầm, một tiếng. Xe của cô quả thật vào được chỗ đỗ rồi nhưng không ngờ chiếc Ferrari thể thao bên cạnh cũng di chuyển. Cho nên cô đã quẹt chảy mất một mảng sơn lớn trên thân xe. Sau đó, một người đàn ông nước Pháp lịch lãm bước xuống khỏi xe. Với mái tóc xoăn và bộ vest nho nhã lễ độ, anh ta từ tốn xắn cổ tay áo lên, lấy tay sờ vào vị trí bị quẹt chảy. Bạch Tô rút chìa khóa xe, vội bước xuống xe. Thật xin lỗi, do tôi không cẩn thận. Tiền sửa xe hết bao nhiêu tôi sẽ gửi lại anh. Bạch Tô vừa đi đến vừa giải thích. Người đàn ông nước Pháp chậm rãi quay đầu, nhìn Bạch Tô, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp. Không có việc gì lớn, vết xước nhỏ thôi, gọi công ty bảo hiểm đến sửa là được. Bạch Tô cũng bước đến xem xét chỗ bị cô quẹt phải. Tấm sắt bảo vệ bánh của xe sau đã bị lõm vào một lỗ. Thân xe màu vàng bị quẹt chảy hết một mảng lớn. Lúc trước cô đi theo Phó Vân Tiêu xem xe đã từng nhìn thấy chiếc xe này. Đây là xe thể thao bản giới hạn. Toàn cầu chỉ có 200 chiếc. Giá tiền tu sửa cực kỳ xa xỉ. Tôi bồi thường cho anh. Bạch Tô ngượng ngùng nói. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông tao nhã trước mặt. Cô biết xe bản giới hạn rất có ý nghĩa với chủ sở hữu. Dù cho có tìm đến thợ sửa chữa hàng đầu thì cũng không thể tìm thấy loại sơn giống y hệt được. Nhưng người đàn ông nước Pháp này có vẻ không hề tức giận. Khóe miệng vẫn lộ ra vẻ tươi cười như trước. Đi ăn cơm trước đi. Nếu không sẽ hết chỗ đây. Anh ta vẫn lễ độ. Nhìn Bạch Tô nói. Đầu bếp ở đây thật giống phù thủy. Thường rất khó tìm. Cô không nên phụ lòng những mỹ thực này. Người đàn ông nhẹ nhàng cất giọng nói với Bạch Tô. Ngay cả khóe miệng mỉm cười cũng trở nên lãng mạn kỳ lạ. Lúc này Erika cũng từ trên xe đi xuống. Bạch Tô do dự nhìn thoáng qua xe rồi lại nhìn Erika. Đây là số điện thoại của tôi. Sửa xe xong thì gọi cho tôi một cuộc. Bao nhiêu tiền tôi gửi trả anh? Bạch Tô tự hỏi một chút. Sau đó quyết định đưa số điện thoại của mình cho anh ta. Nở một nụ cười ngượng ngùng rồi mới đi theo Erika lên lầu ăn cơm. Bên trong nhà hàng được thiết kế theo phong cách tiêu chuẩn của Pháp. Có một cái đèn nhỏ vàng mờ. Mỗi bàn đều được trang trí bằng hoa cúc. Trong đại sảnh có đặt một cây đàn dương cầm. Nghệ sĩ dương cầm vừa mới diễn tấu xong. Người ở trong này dùng bữa. Nam thì mặc vest mang giày da. Còn nữ thì mặc những bộ lễ phục dạ hội lộng lẫy. Bạch Tô và Erika tìm một chỗ trống ngồi xuống. Bạch Tô tò mò đánh giá bối cảnh xung quanh. Liên tục gật đầu tán thưởng. Erika ra hiệu cho người phục vụ đưa menu đến. Lúc này mới miễn cưỡng kéo Bạch Tô đang chìm đắm trong khung cảnh xung quanh trở lại. Các đầu bếp ở đây có rất nhiều kiểu chế biến thức ăn. Phong cách độc đáo cho nên thường xuyên thay đổi. Thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến thưởng thức. Mẹ có thể thử xem qua thực đơn. Rất khác biệt, Erika tùy ý mở thực đơn. Giới thiệu cho Bạch Tô từng món một. Tựa như cậu rất quen thuộc với nơi này. Sau khi gọi món, Erika mới quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tô. Giới thiệu cho cô về nguồn gốc của nhà hàng này. Quả nhiên, đồ ăn ở nhà hàng này cực kỳ hợp khẩu vị của Bạch Tô. Cho dù là mùi vị hay phong cách trang trí đều khiến Bạch Tô vô cùng hài lòng. Hài lòng không? Erika nhìn Bạch Tô hỏi. Đừng tưởng như vậy thì mẹ sẽ tha thứ cho con chuyện hồi sáng. Bạch Tô không thèm nâng đầu. Làm bộ còn đang tức giận. Nhưng trên mặt cô lại chẳng thể hiện chút giận dữ nào. Ai ra. Súp nấm kem này thật ngon. Bạch Tô đã sớm không thèm so đo với Erika. Nhanh chóng kêu Erika nếm thử thức ăn. Erika mỉm cười. Nhìn Bạch Tô nói. Món gan ngỗng ở đây cũng rất nổi tiếng. Con gọi một phần nữa cho mẹ ăn thử nhé. Hương vị không giống với những chỗ khác. Kỹ thuật chế biến hơi khác một chút. Không cần, ăn không hết được. Bạch Tô nhanh chóng ngăn cản Erica. Hai người đang trò chuyện thì người phục vụ bưng một dĩa gan ngỗng đến. Bạch Tô hoài nghi nhìn người phục vụ. Chúng tôi đâu có gọi phần thức ăn này đâu chứ. Người phục vụ đưa tay chỉ về một bên của nhà hàng. Là đồ ăn vị kia tặng cho cô. Bạch Tô nhìn theo phương hướng người phục vụ chỉ. Thì thấy ngay người đàn ông Pháp tóc xoăn đang ngồi ăn ở cạnh cửa sổ. Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là chủ nhân của chiếc Ferrari bị xây sát. Chủ nhân của chiếc Ferrari không để ý đến việc cô đang nhìn anh ta. Cầm dao nĩa trên tay. Không nhanh không chậm thái miếng bít tết trước mặt anh ta. Bạch Tô nhìn một lát. Có chút ngượng ngùng. Chờ lúc cô quay đầu lại thì thấy Erica đang ý vị thâm trường nhìn cô. Cười cười. Ăn cơm cho tốt đi. Con cười cái gì chứ? Bạch Tô trừng mắt nhìn Erica một cái. Mẹ không nghĩ nên làm chút gì cảm tạ người ta à? Erica thu hồi nụ cười. Nhìn Bạch Tô bằng vẻ đứng đắn. Nói. Thấy Bạch Tô có vẻ do dự. Erica bèn kêu người phục vụ lại. Cho chúng tôi một chai rượu vang đỏ. Thêm hai cái ly nữa. Nói xong. Erica nhìn Bạch Tô. Lát nữa kính người ta một ly rượu đi. Dù sao quẹt vào xe của người ta. Người ta lại cho mình một đĩa gan ngỗng. Nói thế nào cũng phải cảm ơn một chút cho phải phép. Vốn Bạch Tô cũng có chút định đi nói câu cảm ơn. Nhưng bây giờ bị Erica nói thẳng ra. Ngược lại khiến cô nói không nên lời. Một câu cô cũng không đáp. Tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Erica tựa như nhìn thấy tâm tư của Bạch Tô. Chờ rượu vang đỏ được mang lên liền lấy cớ đi toilet. Trước khi đi. Cậu còn cố ý khui chai rượu rồi rót vào ly. Mẹ của con trước giờ luôn là một người lễ độ mà nhỉ. Những lời này chính là ám chỉ Bạch Tô. Sau đó cậu nhanh chóng rời khỏi. Bạch Tô do dự một chút. Cảm thấy dù là về tình về lý thì vẫn nên tỏ lòng cảm kích với người ta. Cô thoáng sửa sang lại quần áo một chút. Cầm hai ly rượu đi đến chỗ chủ nhân của chiếc Ferrari. Tận khi Bạch Tô ngồi xuống đối diện. Chủ xe Ferrari mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Miệng của anh ta lập tức cong lên một nụ cười. À thơ, chủ xe Ferrari nói. Bạch Tô cũng có lễ đáp lại. Cảm ơn phần gan ngỗng anh tặng. Tôi mới là người quẹt phải xe anh. Đáng lý phải là tôi tặng anh mới đúng. Bạch Tô buông ly rượu xuống. Ngại ngùng nói. Không có gì. Gan ngỗng chính là món ăn đặc sắc của nhà hàng này. Vừa nãy đi vào thấy mọi người không có kêu món này. Cho nên không muốn mọi người bỏ lỡ một món mỹ thực như vậy. Arthur bất động thanh sắc hóa giải sự xấu hổ giúp Bạch Tô. Bạch Tô bỗng cảm thấy nói chuyện phiếm với anh ta quả thật rất thoải mái. Tôi kính anh một ly. Bạch Tô đưa một ly rượu cho Arthur. Arthur cũng thoải mái nhận chén rượu. Hơi giơ lên. Mượn rượu của cô. Cùng cô nói tiếng cảm ơn vậy. Hai người nhẹ nhàng chạm cốc, nhấp một ngụm nhỏ, cái này xem như Bạch Tô đã hoàn thành lời cảm ơn với anh ta. Bữa tối kéo dài được một nửa thì số lượng nhân viên của nhà hàng bắt đầu giảm dần. Cách chương.